Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, kinh thành thị trường giao dịch. Ngay tại Tần Hạo Hãn đồng ý gia nhập Thanh Điểu câu lạc bộ thời điểm, hắn liền hoàn thành test nhiệm vụ. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành gia nhập câu lạc bộ nhiệm vụ, ban thưởng một đầu thần lực đan dây chuyền sản xuất. Tần Hạo Hãn cũng không có lập tức đem này dây chuyền sản xuất lấy ra, bởi vì kia là rất lớn một vật, lấy ra đều không có chỗ thu lại, chỉ là kiểm tra một hồi, kia là một đầu phức tạp dây chuyền sản xuất công nghệ, nhưng là thao tác vô cùng đơn giản, chỉ cần đem một viên thần lực đan làm hàng mẫu, đem dược liệu chuẩn bị kỹ càng, liền có thể có liên tục không ngừng thần lực đan xuất hiện. Đầu này dây chuyền sản xuất chiếm diện tích không nhỏ, cần một cái trung đẳng nhà máy mới có thể bỏ vào. Tần Hạo Hãn kế tiếp nhiệm vụ chính là mua sân bãi. Bàn tính toán một cái tiền trong tay, tại khu vực tốt mua là không đủ, nhưng nếu như là lại địa phương xa một chút vẫn là có thể. Thế nhưng là nếu như mua sắm nhà máy, tương lai luyện thể vật liệu lại không có tiền mua, tiền làm sao cảm giác có bao nhiêu đều không đủ sử dụng đây. Tần Hạo Hãn có chút buồn rầu. Hiện tại hắn chính yếu nhất tiêu tốn chính là luyện thể, bởi vì đi cấp cao lộ tuyến, xài tiền như nước, muốn tạm dừng một đoạn thời gian, vậy sẽ chậm trễ tiến độ tu luyện. Đây là không thể tiếp nhận, hiện tại vay cũng không được. Hắn quốc an thân phận cùng chế dược sư thân phận đều vay. Hiện trong tay không có cái gì cái khác tài sản. Hôm nay Tần Hạo Hãn còn không có tìm được chỗ ở. Lên lớp cũng muốn ngày mai mới bắt đầu. Hôm nay tạm thời không có phương có thể đi. Đi ra kinh đại sân trường, Tần Hạo Hãn dùng di động tra xét chung quanh một cái bản đồ. Kinh thành rất lớn, làm cả nước lớn nhất căn cứ khu. Khoảng chừng Đông Hải 5-6 cái lớn như vậy. Tại thành phương hướng Tây Bắc, có một cái cả nước lớn nhất thị trường giao dịch. Giao dịch này trong chợ hàng hóa chủng loại đủ loại. Có thể nói chỉ có người không nghĩ tới. Không có nơi này không mua được. Về tới Red Spider nơi nào, Tần Hạo Hãn quyết định đi nơi này nhìn xem. Có giao dịch cho nên mới có cơ hội buôn bán. Hắn muốn đi thử thời vận, nhìn xem có hay không có thể kiếm tiền phương pháp. Về tới Red Spider phía trên, Thanh Thiên lập tức ngoắt ngoắt cái đuôi tiến lên đón. Tiểu gia hỏa, đói bụng không? Chúng ta đi dạo chơi sau đó liền đi ăn cơm. Tần Hạo Hãn trong không gian nhẫn đã không có khối lớn thịt, nên cho Thanh Thiên chuẩn bị cơm nước, làm bộ ngồi ở vị trí tài xế. Mở ra Red Spider lên không? Kỳ thật Red Spider căn bản không cần người điều khiển. Chính mình liền có thể phi hành, bay ước chừng 20 phút. Tần Hạo Hãn đi tới thị trường giao dịch trên không. Màu đỏ phi hành khí bên trong người chú ý. Thị trường giao dịch phía trên cấm bay. Xin đem phi hành khí đặt tại bãi đỗ xe. Đài tín hiệu nơi này nhận được thị trường nhân viên quản lý tin tức. Tần Hạo Hãn theo lời đem Red Spider mở đến bãi đỗ xe bên này. Đỏ như máu thân máy bay, hoàn mỹ lưu tuyến tạo hình, hướng đủ loại trong bãi đỗ xe dừng lại, thật giống như Ferrari đứng tại máy kéo ở giữa, vô cùng phong cách, nhân viên quản lý cũng nhịn không được nhìn nhiều hơn nửa ngày. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn theo Red Spider phía trên xuống tới, mở miệng nói, tiểu huynh đệ, người cái này phi hành khí là kiểu mới nhất a. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua. Là một cái khái niệm hình. Toàn cầu hạn lượng chỉ có một chiếc. Không tầm thường, không tầm thường. Bất quá vẫn là muốn đóng tiền a. Xe 1 giờ 50. Phi hành khí 1 giờ 500. Tần Hạo Hãn nộp 1.000 khối tiền. Trước định 2 giờ. Nói xong, mang theo Thanh Thiên rời đi bãi đỗ xe. Nhất chuyển công chính là thị trường giao dịch lối vào. Vừa mới đi vào, Tần Hạo Hãn liền cảm thấy nơi này phồn hoa náo nhiệt. chỉnh cái thị trường giao dịch dòng người rộn ràng, toàn bộ đều là võ giả, không có người bình thường, có người tại bầy quầy bán hàng bán thuốc tài, có người tại bầy quầy bán hàng bán vũ khí, còn có tinh thần niệm sư huyền không ngồi, dùng loại phương thức này hấp dẫn người lực chú ý, sau đó quầy hàng thượng thương phẩm cũng so sánh cao cấp. Cái gì niệm lực phi hành khí, niệm lực đồng thời, thể lỏng kim loại đều có thể nhìn thấy. Còn có người làm giòn liền mang theo rất nhiều người, ở nơi đó đứng thành một hàng, bán nô lệ mậu dịch tại hiện tại cũng là hợp pháp, có đặc quyền giai tầng sau, nô lệ cũng liền tương ứng tồn tại, người nào loại đều có, nam nữ già trẻ đều có, người bình thường chiếm đa số, loại này niên đại một chút không vượt qua nổi người bình thường sẽ tự nguyện đi làm nô lệ. Tối thiểu có một miếng cơm ăn, đây chính là vật cạnh thiên trạch, nhân loại khôn sống mống chết, càng về sau, người bình thường số lượng liền sẽ càng ít, mà người muốn mua võ giả liền đắt, nơi này luôn làm nô lệ võ giả, cơ bản đều là chiến bại bị bắt, hoặc là bị một số hoang dã khu võ giả chộp tới. Mỹ mạo nữ tử quý, thực lực cường đại võ giả cũng quý. Mỗi võ giả nô lệ trên cổ đều có vòng cổ, gen khóa lại, chủ nhân có thể khống chế nô lệ sinh tử, vì phòng ngừa những này nô lệ bạo khởi đả thương người. Cùng Tần Hạo Hãn giam cầm Thanh Thiên có chút cùng loại, nhưng là cũng có sự bất đồng rất lớn. Thanh Thiên bị giam cầm sau, cùng Tần Hạo Hãn tâm ý tương thông, không phân khác biệt. Nơi này vòng cổ liền không có chức năng này, nô lệ đều là bị ép, Tần Hạo Hãn thậm chí thấy được có hóa kình kỳ nô lệ. Yết giá mây ước, không khỏi âm thầm líu lưỡi, nếu là có tiền mua một đội hóa kình kỳ, như vậy tại rất nhiều trong khu hoang dã đều có thể xông pha. Đây chính là tiền tài lực lượng, Tần Hạo Hãn đi ngang qua quầy hàng thời điểm. Thậm chí có người lôi kéo hắn, muốn hướng về phía hắn chào hàng mấy cái người da trắng mỹ nữ nô lệ. Tần Hạo Hãn trực tiếp khoát tay cự tuyệt, hắn căn bản không cần cái này. Hiện tại Ninh Lăng Tuyết cùng Diệp Khinh Mi hắn còn không có giải quyết. Hơn nữa vô luận là Red Spider vẫn là Thanh Thiên, kỳ thật đều có rất mạnh thực lực. Tần Hạo Hãn cũng không cần giống nhau nô lệ. Hắn lại tới đây muốn nhìn một chút chính là vũ khí. Từ khi nhận được tử kim côn sau, Tần Hạo Hãn vẫn luôn sử dụng vật này. Khi đó kia còn chưa hoàn thành đoán cốt, dùng coi như thuận tay. Nhưng là hiện tại đã là luyện tạng trung kỳ, tái sử dụng tử kim côn đã cảm thấy rất nhẹ. Thể lỏng kim loại góp nhặt quá mức phí tiền, hắn vẫn là cần một cái vũ khí thông thường. Một lần kia nhìn thấy La Khải Văn phi kiếm, Tần Hạo Hãn biết một cái tinh thần niệm lực binh khí đối với niệm sư tầm quan trọng. Chỉ là loại vật này không rẻ, hắn phải cẩn thận mua. Rời đi nô lệ tiêu thụ địa điểm, Tần Hạo Hãn đi hướng tinh thần niệm sư điểm tụ tập. Tại hai người này điểm tụ tập ở giữa, còn có một cái tiêu thụ phi hành khí điểm. Nơi này chiếm diện tích không nhỏ, từng cái phi hành khí bày đặt ở chỗ đó, rất nhiều đều là kiểu mới. Tần Hạo Hãn không cần phải bay khí, vốn dĩ nghĩ phải nhanh lên một chút nhi đi qua. Kết quả thấy được một đám mua phi hành khí người, hắn không khỏi ngừng lại. Nhóm người kia đứng ở nơi đó, có một cỗ cường đại khí tràng, người chung quanh đều không dám đến gần. Nhìn thấy bọn họ sau, nhao nhao lựa chọn đi vòng, bởi vì những người này quần áo phía sau in thống nhất chữ đệ nhất võ quán. Nhìn thấy mấy chữ này, Tần Hạo Hãn con mắt có chút híp lại, không nghĩ tới mới vừa tới đến kinh thành nhanh như vậy liền gặp đệ nhất võ quán người. Lúc trước cha mẹ bị người mang đi, người tới chính là đệ nhất võ quán, mặc dù không phải trước mắt này một đám lăng đầu thanh, nhưng là một cái võ quán. Tần Hạo Hãn không đi, hắn muốn nhìn một chút, đối với những người này có một cái tối thiểu hiểu rõ. đám người này niên kỷ cũng không phải rất lớn, cơ bản đều tại 25 tuổi đến 30 tuổi trong lúc đó. Nhưng là thực lực liền rất mạnh, mỗi người đều là hóa kình kỳ thực lực. Đây là đệ nhất võ quán nhập môn yêu cầu cơ bản. Bên trong một cái dẫn đầu tinh trắng nam tử, mặc trên người đệ nhất võ quán đạo phục, trên tay mang theo một cái cỡ lớn không gian nhẫn. Hiện tại nhiều khi xem người có phải hay không có tiền. Xem ngón tay liền cơ bản có thể nhìn ra, không có tiền, trên tay không có chiếc nhẫn, có tiền, khả năng có cái cỡ nhỏ không gian nhẫn. Càng thêm có tiền, liền mang theo cỡ trung không gian nhẫn, mà cái loại này nóng đừng có tiền, trên tay thì là mang theo cỡ lớn không gian nhẫn. Chẳng hạn như Tần Hạo Hãn nhìn thấy La Thiên Thành, Diệp Trấn Nam bọn họ, trên tay đều là cỡ lớn không gian nhẫn, thậm chí không chỉ một, bọn họ cái loại này thân phận có thể nói còn nghe được. Nhưng là trước mắt cái này 27 đến 28 tuổi người cũng mang theo một cái cỡ lớn không gian nhẫn, liền đủ để chứng minh hắn thân gia bất phàm. Người này ngay tại chọn lựa phi hành khí, tại tiêu thụ nhân viên cùng đi, từng cái nhìn sang, này một cái gió lốc số 5 phi hành khí, tốc độ có thể đạt tới 4 lần vận tốc âm thanh. Lớn nhất phi hành độ cao 5 vạn mét. Bay liên tục khoảng cách vì 20 vạn cây em, Mã thiếu gia muốn mua, toàn bộ địa vương tinh ngươi đều có thể tùy tiện truyền. A, giá cả bao nhiêu? Đối với những người khác có thể có chút quý, nhưng là đối với ngươi không đắt lắm, chỉ cần 12 ước. Cái này Mã thiếu gia trên dưới đánh giá vài lần, coi như có thể, mắt thấy bên kia có thành tựu giao khả năng. Tần Hạo Hãn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn bất động thanh sắc đi qua, vây quanh phi hành khí dạo qua một vòng. Tiêu thụ nhân viên nhìn thấy Tần Hạo Hãn trên tay cũng mang theo hai hạng trung không gian nhẫn, biết đây cũng là một cái nhân vật có tiền, lập tức mở miệng nói, vị tiên sinh này nếu như nhìn chúng lời nói, chúng ta trong khố phòng còn có. Bất quá này một cái Mã thiếu gia có thể muốn dự định. Tần Hạo Hãn vỗ vỗ phi hành khí sau đó cười, lắc đầu, vậy quên đi, đã có người dự định, vậy cho nàng tốt, dù sao ta chỉ là muốn một cái vận chuyển nô lệ phi hành khí. Cái này cũng coi như qua loa đúng quy cách, ta nhìn nhìn lại đừng. Cái kia Mã thiếu gia lập tức sắc mặt trầm xuống, tiểu tử, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Trang bước cũng không nhìn một chút trường hợp, liền cái cỡ lớn chiếc nhẫn đều không có, ngươi còn không biết xấu hổ đôi cái này phi hành khí chọn chọn lựa lựa. Tần Hạo Hãn ngẩng đầu, lấy xem thường ánh mắt nhìn hắn một cái. Vậy thì thế nào? Có cỡ lớn chiếc nhẫn liền nhất định phải mang ra sao? Kia là nhà giàu mới nổi mới làm chuyện. Ta nói cái này phi hành khí không được, tự nhiên có không được đạo lý. Được rồi, cùng như ngươi loại này ếch ngồi đáy giếng người nói không. Tần Hạo Hãn nói chuyện thái độ cực kỳ phách lối, cái kia Mã thiếu gia cũng không phải một cái đèn cạn dầu. Lập tức nổi giận, thảo, nếu như là tại giã ngoại, hiện tại ngươi đã là một cỗ thi thể. Giống. Cảm giác được Mã thiếu gia sát khí, Tần Hạo Hãn bên người Thanh Thiên đột nhiên giống lên một tiếng. Đầu đầy lông bờm phần phật khuấy động, tùy tiện liền muốn nhào tới. Cảm nhận được Thanh Thiên hung tàn bạo ngược khí tức, mấy cái kia đệ nhất võ quán người cơ hồ là đồng thời rút lui về phía sau. Từng cái trong nháy mắt thân thể căng cứng, nhìn chòng chọc vào Thanh Thiên. Cái mới nhìn qua này không đáng chú ý đại cầu, tuyệt đối không đơn giản. Bọn họ đều là trường kỳ bên ngoài lịch luyện người, tự nhiên có thể phân rõ thực lực mạnh yếu. Cái này cầu cầu bọn họ bất luận cái gì một cá nhân đơn đả độc đấu, đều là cho không. Mã thiếu gia sắc mặt cũng trầm xuống, xem ra ta là xem thường ngươi, có thể mang theo mạnh như vậy thuần dưỡng biến dị thú. Ngươi cũng là có lai lịch người,